Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Thứ hai tà thần. Từ Trường Khanh hai mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi chi sắc. Thế nào, người biết nơi này? Tự nhiên quay đầu lại hỏi một câu. Tự nhiên nhìn về phía cái này cái to lớn hồ nước. Trên không bao phủ một tầng đen sẫm vũ khí. Đây là một loại khí độc, tràn ngập kịch độc, một cỗ dự cảm không hay. Theo đáy lòng bắn ra sinh ra, chúng ta chỗ chứng kiến nước, mà chính là vô cùng vô tận oán khí. Độc vật, vong hồn tinh khí ngưng tụ ra. Đạo hạnh thấp người tiến vào bên trong, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành bạch cốt. Nơi này là vô số vong hồn tinh khí ngưng tụ, liền xem như trưởng môn, trưởng lão bọn họ cũng không dám bước vào bên trong. Ta tại Thục Sơn cổ lão thư viết tay bên trong thấy qua tử vong đàm giới thiệu. Từ Trường Khanh tận lực làm chính mình ngữ khí biến đến bình tĩnh. Không nghĩ tới ngươi người đạo sĩ thúi này cũng biết tử vong đàm. Yêu Vương nhìn về phía Từ Trường Khanh trong đôi mắt lóe qua kinh ngạc. Sau đó cười lạnh nói. Nhìn đến trung gian hòn đảo kia không có. Cảnh Thiên thì ở phía trên. Có bản lĩnh các ngươi liền đi qua cứu hắn. Yêu Vương nói xong. Liền lui lại mấy bước. Cho hai người tránh ra một con đường. Trước không muốn đi qua. Ngay tại tự nhiên muốn bước qua đi thời điểm. Từ Trường Khanh tiến lên một bước, ngăn lại tự nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước tử vong đàm. Tử vong đàm đáng sợ nhất cũng không phải là những thứ này có thể khiến tu đạo người hóa thành bạch cốt độc vật, mà chính là trong hoàn cảnh ở tại đệ nhị tà thần. Đệ nhị tà thần, tự nhiên lông mày nhíu nhíu. Từ Trường Khanh nói ra, nhân thần ma. Yêu giới, tà linh giới, cùng quỷ giới, sinh ra 6 vị vô cùng cường đại yêu ma, được gọi chung là tà thần, ma thần, hoặc là quỷ thần, căn cứ đạo hạnh cao thấp, phân vì đệ nhất ma thần cùng đệ nhị tà thần, thứ ba quỷ thần chờ một chút, tỉ như ma tôn trọng lâu, chính là ma giới đệ nhất ma thần, mà yêu giới vị này tà thần. Tại 6 vị vô cùng cường đại yêu ma bên trong, đạo hạnh chỉ ở ma tôn trọng lâu phía dưới, được xưng là đệ nhị tà thần. Cái này đệ nhị tà thần đạo hạnh, chỉ ở ma tôn trọng lâu phía dưới, mà lại tử vong đàm là hắn đại bản doanh, mượn nhờ nơi này thiên nhiên độc vật khắp nơi hoàn cảnh. Hắn thực lực càng thêm đáng sợ, liền xem như ma tôn trọng lâu. Cũng kiêng kỵ đệ nhị tà thần 3 phần. Liền ma tôn trọng lâu cũng muốn kiêng kỵ 3 phần sao? Tự nhiên khẽ nói một câu. Tự nhiên trong con mắt rốt cục lộ ra ít có ngưng trọng. Chính mình không phải cái thế giới này người, chỉ có thể hiểu được mặt ngoài đồ vật. Vụng trộm còn có rất nhiều thứ chính mình cũng không hiểu. Tỉ như 6 vị vô cùng cường đại yêu ma, ma tôn trọng lâu thực lực tự nhiên là biết, tuyệt đối mạnh mẽ tới cực điểm, bá đạo vô song, mà vị này đệ nhị tà thần, liền ma tôn trọng lâu đều muốn kiêng kỵ 3 phần, có thể thấy được chỗ đáng sợ. Ngươi người đạo sĩ thúi này nói không tệ, nơi này chính là đệ nhị tà thần nơi ở, tà thần liền ở đây an nghỉ, có bản lĩnh lời nói, liền đi làm phiền ngủ say tà thần a. Nhìn xem ngươi có thể hay không chịu đựng nổi tà thần lửa giận. Yêu Vương ở bên cạnh ung dung cười nói, ánh mắt bên trong tràn đầy âm ngoan. Vị này Yêu Vương trải nghiệm qua tự nhiên khủng bố, liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ sợ không phải thanh niên này đối thủ, cho nên chỉ có thể mượn Cảnh Thiên, đem Cảnh Thiên đưa đến yêu giới tới, sau đó để cho hai người làm lựa chọn. Tự nhiên có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt. Từ Trường Khanh đã nói đến rất rõ ràng. Cái này tử vong đàm là đệ nhị tà thần nơi ở. Đệ nhị tà thần là lục đạo cường đại nhất 6 cái yêu ma một trong. Thực lực gần với đệ nhất ma thần trọng lâu. Mà tại tử vong đàm, mượn nhờ địa thế nơi này, đệ nhị tà thần có thể cùng ma tôn tách ra vật tay, cũng đã nói lên một chút, chính mình rất có thể không phải vị này tà thần đối thủ. Tuy nhiên còn không nhìn thấy cái gọi là tà thần, nhưng là trơ trụi chung quanh đây tràn ngập nồng đậm khí độc, oán khí, liền để Tự Nhiên có chút hãi hùng khiếp vía. Tự Nhiên trầm mặc, nội tâm đang tự hỏi, nói thật vì cứu Cảnh Thiên, dựng vào tính mạng mình cũng không đáng. Bất quá, còn cần dựa vào Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh hai người mở ra thần giới cửa lớn. Huống hồ, gần nhất một phen tu luyện đột phá, để Tự Nhiên nội tâm không kịp chờ đợi muốn một lần nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Như vậy cái này cái gọi là tà thần, liền là mình thí luyện thạch, nghĩ thông suốt điểm ấy. Tự Nhiên hai con ngươi phóng ra sắc bén thần sắc, đã ngươi cảm thấy thua ở trước mắt ta là một con đường chết. Vậy ta thì san bằng cái này tử vong đàm. Tự Nhiên nhìn đầy mắt đều là gian kế đạt được yêu vương, mang theo ngông cuồng vô hạn bá đạo ngữ khí nói ra. Tự Nhiên nói xong, liền cước bộ một bước, thân thể xuyên nhập trên bầu trời. Không thể, Từ Trường Khanh muốn ngăn cản Tự Nhiên. Bất quá yêu vương tiến lên một bước, cười tủm tỉm nói ra, đã thằng ngốc kia chính mình nhất định phải đi chịu chết. Ngươi người đạo sĩ thúi này cần gì phải ngăn cản. Ở trong mắt yêu vương, Tự Nhiên đã là cái chết người. Tự Nhiên tại lợi hại, cũng không thể nào là tà thần đối thủ. Tại toàn bộ yêu giới, tà thần nắm giữ cao thượng vô thượng địa vị, là bọn họ vạn yêu cùng yêu vương trong lòng mạnh nhất tồn tại. Lục đạo bên trong, trừ ma tôn, lại có gì người, quỷ hoặc là thần là đệ nhị tà thần đối thủ. Tự Nhiên vừa một bước vào tử vong đàm trên không, liền bị chung quanh vô cùng vô tận xương độc, oán khí cho vây quanh. Chung quanh có vô số vong hồn bén nhọn gọi tiếng, lít nha lít nhít, giống như thủy triều một dạng hướng chính mình vây quanh mà đến. Xương độc chỗ nào cũng có, muốn đi vào Tự Nhiên trong thân thể. Tự Nhiên lạnh hừ một tiếng, thôi động thái cực huyền thanh đạo, tu vi toàn diện bạo phát, linh lực chấn động, hình thành trong sáng quang mang, từ trên người Tự Nhiên phát ra, xua tan chung quanh vây quanh đến xương độc, oán khí, vân vân, người nào ở đây làm càn, một đạo tức giận thanh âm. Từ phía dưới truyền đến, thanh âm bén nhọn, hóa thành vô hình gợn sóng. Cùng lúc đó, Tự Nhiên cảm giác ma âm lọt vào tai, trong đầu hung hăng rung động một cái, kém chút từ không trung té rớt xuống tới. Sau một khắc, chỉ thấy phía dưới tử vong đàm bên trong, một đầu tráng kiện cần 4-5 người vây quanh to lớn xúc tu, đột nhiên theo tử vong đàm bên trong bắn thẳng đến bầu trời. Căn này xúc tu tối như mực, mặt ngoài không có lân phiến, mà chính là một tầng bóng loáng dịch nhờn. Căn này xúc tu dài đến 100 mét, giống như một cái tràn ngập lực đạo cự roi, quét ngang mà đến. Bành, Tự Nhiên do xoay sở không kịp, bị căn này cự roi quét trúng, thân thể bị đánh bay, ngũ tạng lục phủ đều chấn, phun ra một cái máu tươi, ở ngực truyền đến run lên cảm giác, truyền khắp Tự Nhiên toàn thân. Thứ quỷ gì? Tự Nhiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ngẩng đầu hướng xuống phía dưới, loáng thoáng trông thấy tử vong đàm bên trong, có một cái thân thể bàng lớn như núi quái vật, tựa như là một cái to lớn vô cùng viên thịt. Viên thịt này quá lớn, khoảng chừng phương viên hơn 10 dặm lớn nhỏ. Ở cái này cự đại trên viên thịt, mọc đầy vài gốc xúc giác. Những thứ này xúc giác tại tử vong đàm bên trong phiêu đáng. Đây chính là đệ nhị tà thần, Tự Nhiên kinh ngạc không gì sánh được. Cái này đệ nhị tà thần, thế mà không phải nhân loại hình dáng, mà chính là một đoàn như là viên thịt, giống như quái vật to lớn, giống như núi nhỏ lớn, nơi dừng chân tại tử vong đàm phía dưới. Hô, ngay tại Tự Nhiên ngây người thời điểm, một đầu to lớn xúc giác cơ hồ giống vô hạn kéo dài giống như, hướng tự nhiên quét ngang mà đến. Tự nhiên thân hình lóe lên, tránh thoát cái này căn cự đại xúc giác, sẽ cùng căn này xúc giác gặp thoáng qua thời điểm. Xúc giác mang theo gió lạnh, giống như đao tử một dạng phá tại tự nhiên trên mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.